Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo vệ mình lại cảm thấy mình thật kỳ cục. Nói yêu ngoài miệng thì có ích lợi gì? Hành động của người đàn ông này đã biểu đạt đầy đủ. Anh yêu cô, dùng cả tính mạng của anh để yêu cô. Có thể gả cho người đàn ông như vậy, còn có thể đòi hỏi gì thêm? Đời này cô sẽ chỉ làm vợ của Chu Tự Hoành, đến chết cũng không thay đổi. Chu Tự Hoành đứng nghiêm, hộ báo cáo. Trong cửa truyền ra âm thanh của Vương Quan Trường. Anh mới đẩy cửa vào, vừa tiến vào đã nhìn thấy Giang Đông. Giang Đông nhìn thấy anh, ánh mắt lóe lóe. Giang Đông là tấm gương của cục trinh sát, còn Chu Tự Hoành ở đại đội đặc chủng trinh sát. Cả hai đều là những quân nhân xuất sắc loại A, mà Vương Quan Trường lại là lãnh đạo lớn của hai người bọn họ. Lúc trước, khi hai người còn ở cục trinh sát, Vương Quan Trường luôn là thầy trưởng của bọn anh. Vương Quan Trường nhìn hai lính cấp dưới của mình, bọn họ vẫn là người lính loại A đáng kiêu ngạo. Có một loại đàn ông có khí chất trời sinh là làm lính, giống như Giang Đông cùng Chu Tự Hoành. Hai người này có kỹ năng quân sự cùng tố chất tâm lý tuyệt hảo, hoàn toàn xứng đáng được ca ngợi là binh vương. Càng tốt hơn nữa, hai người này là đồng chí, là anh em, vô cùng ăn ý, hễ hợp tác là sẽ lập một ít công to. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà ông tìm hai người. Chu Tự Hoành giơ tay chào theo lễ nghi quân đội tiêu chuẩn. Chào thủ trưởng. Vương Quân Trường cười, đứng lên khoát tay một cái nói. Được rồi, ngồi đi. Rồi ngồi lên ghế sofa trước. Giang Đông cùng Chu Tự Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngồi đối diện Vương Quan Trường, Vương Quan Trường nói, tôi nhận được đơn xin chuyển qua bộ đội thường quy của Tự Hoành. Sao vậy? Chẳng lẽ ngán làm binh vương rồi? Hay là cậu bị mất tính khiêu chiến rồi? Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, quyết tâm vào bộ đội đặc chủng của cậu vào năm đó. Chu Tự Hoành nói, có chút lý do riêng tư, cũng đã ở bộ đội đặc chủng 10 năm, cho dù em không muốn thừa nhận, nhưng như thế cũng đã lên rất cao rồi, nên lui xuống thôi. Vương Quan Trường cười. Vạch trần anh, là bởi vì cô dâu nhỏ của cậu thì có. Mặt Chu Tự Hoành hiếm khi ửng hồng, Vương Quân Trường cũng không đùa anh nữa, quay về vấn đề chính. Hôm nay tìm hai người các cậu, chủ yếu là vì một nhiệm vụ. Các cậu còn có nhớ, nhiệm vụ đầu tiên của các cậu thực hiện ở đội trinh sát năm đó hay không? Giang Đông nói, ngài nói là lần nhiệm vụ truy bắt thuốc viện, ở biên giới. Rừng rậm nhiệt đới nơi biên giới Trung Myanmar, địa hình phức tạp, lúc ấy cùng hợp tác với chúng ta, còn có lính đánh thuê quốc tế truy bắt tên chủ ma túy lớn A Khôn. Chu Tự Hoành nói tiếp, nhiệm vụ lần đó, ngoại trừ kẻ cầm đầu là A Khôn, toàn bộ thành viên còn lại của tập đoàn buôn lậu thuốc viện đều bị chúng ta đánh gục. Vương Quân Trường gật đầu. 10 năm trước, hai người các cậu đại biểu cho quân loại A giành lấy vinh quang cho chúng ta. Mấy ngày trước họp mặt, các vị tư lệnh còn nhắc tới hai người các cậu. Tôi cũng không giấu các cậu, nhiệm vụ lần này chính là do các tư lệnh tự mình chỉ định. 10 năm trước, sau khi đập tan tập đoàn buôn lậu thuốc viện, biên giới Trung Myanmar đã yên tĩnh nhiều năm, nhưng 2 năm gần đây lại sôi sục lần nữa, phát hiện hàng loạt giao dịch ma túy chảy vào trong nước. Theo nguồn tin chính xác của chúng ta, chính là do A Khôn. Cũng chỉ có gã mới có thể trong một thời gian ngắn đã thông đường dây giao dịch ma túy một lần nữa. Dù sao hắn cũng đã thông thuộc đường đi nước bước, A Khôn lại ẩn sâu 8 năm, vũ trang trong tay lúc này càng hơn hẳn 10 năm trước. Tháng trước, nhóm bộ đội biên phòng truy quét thuốc viện của chúng ta lần theo gặp phải bọn họ, cả đội 12 người, không ai sống sót, đều bị bắn chết. Đây là tài liệu, các cậu về nghiên cứu cẩn thận. Nhiệm vụ này nguy hiểm thế nào, tôi nghĩ các cậu đã từng trải qua, càng hiểu rõ hơn tôi. Giải đất trong khu rừng kia ẩn chứa những bãi mìn bí mật, cộng thêm đàn em của A Khôn lại được trang bị vũ khí, nói là chỉ một đường sống, 9 đường chết, cũng không quá đáng. Thế nên, tôi cho các cậu thời gian suy nghĩ, mặc dù tư lệnh tự mình chỉ định, nhưng các cậu cũng có thể từ chối. Hai người cùng đứng nghiêm dậy. Chúng tôi tiếp nhận. Vương Quân Trường vui mừng gật gật đầu. Tốt lắm, có yêu cầu gì các cậu cứ nói. Nếu trong khả năng của tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Giang Đông và Chu Tự Hoành nhìn nhau liếc một cái, cùng nói ra một cái tên, Phùng Thần. Năm đó, bộ ba Thiết Tam Giác cùng làm nhiệm vụ, còn có Phùng Thần. Vương Quân Trường suy nghĩ một chút nói, các cậu nói là cái cậu chuyển nghề đến cục công an sao? Được, tôi sẽ liên lạc với lãnh đạo. Hai người ra khỏi phòng làm việc của quân trưởng. Giang Đông mới nói, Hữu An thì sao? Chu Tự Hoành nói, thì sao cái gì? Giang Đông nói rất nghiêm túc, Tự Hoành, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, quân trưởng cũng không nói quá. Cậu quên 10 năm trước sao? 12 người chúng ta tạo thành phân đội nhỏ tiến vào khu rừng đó, cuối cùng chỉ còn sót lại 3 người, tôi, cậu và Đại Phùng. Hai người bị A Khôn đánh gục, 7 đội viên còn lại đều bị nổ chết ở bãi mìn. Tuy rằng cuối cùng cũng thành công, đập tan tập đoàn buôn lậu thuốc viện, nhưng chúng ta cũng tổn thất nghiêm trọng. Cậu nghĩ xem, nếu như nhiệm vụ lần này cậu không về được, Hữu An sẽ thế nào? Chu Tự Hoành nói, yên tâm, mạng tôi cứng rắn lắm, ông trời cũng không dám lấy đâu. Năm đó chúng ta bỏ sót lại cái đuôi A Khôn, tự chúng ta đã không làm sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net